là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, giết hay không? Phần 2, trong rừng phòng nhỏ, dưới mặt đất, nơi nào đó thần bí phòng quan sát. Úp, oh my god, thật là đáng chết, ai có thể cùng ta giải thích một chút? Hắn đến cùng là ai a? Công nhân viên chức cấp trên hai tay ôm đầu, tức hổn hển xoay người, chất vấn cái khác, ăn dưa, bày tương đương chúng. Người này là ai? Đáng chết, hắn vậy mà nói gian kia phòng ốc là hắn. Không biết, ta tra xét màn hình giám sát, tiến vào tế tự chi điện lối vào, không có bất kỳ cái gì hình ảnh. Cái khác giám sát cũng không có hắn xuất hiện qua hình ảnh. Hắn lần thứ nhất xuất hiện hình tượng chính là ở trong rừng trong phòng nhỏ. Một cái phụ trách màn hình giám sát công nhân viên chức cuống quýt đem trong tay pizza 3 năm 2 cái ăn như hổ đói nhét vào trong mồm, sau đó điều khiển thu hình lại màn hình kiểm tra. Ta bên này cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Ta bên này không có. Mấy cái khác tiến vào trạng thái làm việc công nhân viên chức đồng dạng lắc đầu nói, các ngươi là muốn nói hắn là trống rỗng xuất hiện sao? Công nhân viên chức cấp trên giận tím mặt, bàn tay bỗng nhiên đập đang thao túng trên đài, phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Phía dưới một đám công nhân viên chức hai mặt nhìn nhau, không cách nào giải thích Lý Dạ Huyền xuất hiện đến cùng là nguyên nhân gì, lại là từ đâu mà tới. Được rồi, liền để hắn cùng một chỗ chôn cùng đi. Công nhân viên chức cấp trên tức giận đến mặt mũi tràn đầy dữ tợn run run, cuối cùng trợn tròn hai mắt bên trong bắn ra tàn nhẫn hung quang. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, muốn chết còn có thể trách ai được? Đã không có kết quả, những thứ này tổ chức thần bí công nhân viên chức liền không truy cứu nữa. An tĩnh nhìn xem video theo dõi. Trong rừng trong phòng nhỏ, 5 người cùng Lý Dạ Huyền chung đụng coi như hòa hợp. Lý Dạ Huyền ngồi ở trên ghế salon, không để ý đến Julie, Martin các loại 5 người. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã đi gây sự với Lý Dạ Huyền. Ngay từ đầu 5 người còn có chút câu thúc ngồi ở trên ghế salon. Qua theo một thời gian ngắn, phát hiện Lý Dạ Huyền trừ bỏ toàn bộ vũ trang bên ngoài, cơ hồ người vật vô hại, 5 người cũng dần dần buông lỏng ra. Này, Diana, bụng thật đói à, chúng ta cùng đi làm quýt phái đi. Julie nhìn Lý Dạ Huyền một chút, nhìn thấy xuất khí ánh nắng, vũ lực giá trị phá trần Lý Dạ Huyền, trong lòng luôn cảm thấy ngứa khó nhịn, giống con mèo rừng nhỏ tại cào móng vuốt. Nguyên bản Julie mục tiêu là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Scott, nhưng là thấy đến Lý Dạ Huyền về sau, đừng nói Scott, 3 cái nam đồng bạn cộng lại cũng không sánh nổi Lý Dạ Huyền một cây ngón út. Thế là nàng nhịn không được tìm Diana bắt chuyện, dẫn đầu phá vỡ ngưng trầm bầu không khí. Quýt phái sao? Nói đến bụng của chúng ta cũng đói bụng a. Đối đâu? Giữa trưa còn không có ăn cơm. Julie, Diana, các người nhanh nấu cơm đi. Scott cùng Holden lập tức ứng hòa nói. Được, cái kia Julie ngươi cùng ta cùng một chỗ diễn xuất đi. Diana do dự nhìn Lý Dạ Huyền một chút, nhìn thấy đối phương không có phản đối, gật đầu nói. Julie gật đầu đứng dậy, đi hướng trong rừng phòng nhỏ phòng bếp thời điểm, đi ngang qua Lý Dạ Huyền chỗ ghế sofa, hỏi một câu, ngươi ăn phái sao? Không ăn, các ngươi ăn đi. Lý Dạ Huyền lắc đầu cự tuyệt. Julie đáy mắt bay lượn qua một đạo vẻ thất vọng, sau đó cùng Diana đi phòng bếp bận rộn đi. Nữ sinh đi làm cơm, chúng ta cũng đừng ngồi chơi lấy a. Scott đứng người lên, hỏi Lý Dạ Huyền, Lý tiên sinh, chúng ta có thể thăm một chút ngươi trong rừng phòng nhỏ sao? Lý Dạ Huyền ngang Scott một chút, sắc mặt lãnh đạm, chưa hồi phục hắn, Scotton sắc cứng một chút, xấu hổ cười cười, sau đó đập bên cạnh Holden bả vai, kêu lên hắn cùng đi tham quan trong rừng phòng nhỏ. Về phần Martin, tựa hồ bị Scott không để mắt đến. Scott cùng Holden giả ý đi tới gian phòng tham quan. Sau đó Scott giữ chặt Holden, ngón tay ghé vào bên môi, làm một cái, duyệt, động tác. Thế nào? Holden nhìn Scott một chút, hiện lên vẻ nghi hoặc. Scott bàn tay tại túi áo bên trong sờ mó, lấy ra một cây súng lục. Sau đó đối Holden ra hiệu một chút. Thương, ngươi, Holden kinh đến, lập tức trợn tròn tròng mắt, nhỏ giọng một chút, nếu như bị Lý Dạ Huyền nghe được, chúng ta nhất định phải chết. Scott phẫn nộ chừng Holden một chút, nhẹ giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Holden vừa sợ lại dọa, không biết Scott muốn làm gì? Thế nào? Giết hắn. Scott đưa tay tại trên cổ lau lau. Giết hắn. Holden sắc mặt lập tức đại biến, liền vội vàng kéo Scott cánh tay, khẩn trương hỏi, Scott, ngươi chẳng lẽ là điên rồi sao? Vậy mà muốn giết người? Ngươi cũng nhìn thấy, người kia thật sự là quá nguy hiểm, tóc đen, da vàng, xem xét chính là người châu Á loại, vẫn là một bộ lính đặc chủng cách ăn mặc. Càng quan trọng hơn là, vừa rồi hắn cầm thương chỉ vào chúng ta. Ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại lại đem chúng ta giam lỏng. Cầu hoa tươi, nếu như chúng ta không giết hắn, chính là hắn giết chúng ta à. Scott nắm chặt súng ngắn, cũng có chút khẩn trương. Giết người, bọn hắn đều là lần đầu tiên, ai cũng không có giết qua. Bất đắc dĩ, ai sẽ lựa chọn giết người, bởi vì đáy lòng luôn có một đầu tuyến không bước qua được. Một khi vượt tới, giết người chỉ sợ cũng không tại sẽ có quá lớn chướng ngại tâm lý. Nghe được Scott nói, Holden trở nên trầm mặc. Phòng nhỏ trong phòng khách, Lý Dạ Huyền cùng Martin ngồi ở trên ghế salon. Hai người toàn bộ trầm mặc không nói. Martin kỳ thật muốn mở ra chủ đề, nhưng là lại không dám. Muốn ra ngoài đi dạo, đồng dạng không dám. Về phần Lý Dạ Huyền, hoàn toàn không có nói chuyện trời đất hứng thú. Giết hay không? Scott nắm chặt Holden cánh tay hỏi. Giết, không giết. Holden cũng là cực độ do dự. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền đơn binh chiến thuật sáu trang, cùng assault rifle cùng shotgun, Holden hít sâu một hơi, sau đó lắc đầu nói ra. Tạm thời đừng a. Trong phòng khách, Lý Dạ Huyền ngồi ở trên ghế salon, bàn tay sát assault rifle, khóe mắt liếc qua đảo qua phòng khách quanh mình, lấy Lý Dạ Huyền kinh người cảm giác, cả tòa chân rừng phòng nhỏ động tĩnh, toàn bộ trưởng khống tại Lý Dạ Huyền trong tay, bao quát Holden cùng Scott xì xào bàn tán, bao quát chi kia bị Scott giấu ở túi áo bên trong súng ngắn. Cho dù Lý Dạ Huyền không có phát giác, kỳ thật lấy tay thương uy lực, căn bản không có khả năng đối Lý Dạ Huyền tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Trừ phi đại đường kính đạn, hoặc là hỏa lực tương đối lớn vũ khí nóng, nếu không đối Lý Dạ Huyền thân thể, phản ứng thần kinh tới nói, tính uy hiếp thật không lớn. Cho dù dị năng lực bị phong ấn, cho dù bảo cụ không thể sử dụng, nhưng là Lý Dạ Huyền bộ này nhục thân, cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Phái tốt, quýt cử đi bàn lạc, mau tới a, chúng ta có thể ăn cơm. Trong phòng bếp truyền ra Julie cùng Diana thanh âm, Scott cùng Holden liếc nhau một cái, Scott đem khẩu súng lại thu vào, hai người từ trong phòng đi ra, bọn hắn làm sao biết, Scott cùng Holden hai người, đã tại Lý Dạ Huyền dưới tay quỷ môn quan, đi một chuyến. Chỉ cần Scott dám đem khẩu súng nhắm ngay Lý Dạ Huyền, Lý Dạ Huyền cam đoan, bọn hắn một giây sau chính là đầu một nơi thân một nẻo mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV.